nhổ vào. Một đám cường đạo a, vật sở hữu của nàng, bọn họ đều phải cướp, còn có thiên lý hay không? Vậy phải hỏi ta rốt cuộc có đáp ứng hay không? Vân Khê ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, 10 cái thần khí đeo trên thân của nàng đồng thời nở rộ ra ánh sáng thánh khiết, ánh sáng óng ánh bao phủ quanh thân của nàng, cả người nàng trông giống như thần tiên, chói mắt không giống phàm nhân. 10 cái thần khí sáng ngời, ánh mắt tham lam của các cao thủ lại tăng thêm một tầng. Thần khí, bọn họ cũng muốn. Vân Khê trào phúng đảo qua mỗi người, lãnh ngạo cau môi cười, tươi cười tùy ý như vậy, giống như đang nói, các ngươi đừng vọng tưởng, thú sủng, kiếm linh, thần khí, linh đan, tất cả đều là của nàng. Các ngươi muốn, cũng không có mệnh. Ánh sáng của thần khí càng ngày càng tăng lên, mãnh liệt va chạm vào huyền khí đang bao phủ xung quanh, một chút, dần dần phá lồng mà ra. Tông chủ thân hình run lên, rất nhanh lùi lại phía sau, rút lui khỏi trận chiến với cửu vĩ hồ. Cửu cô cô không có tiếp tục truy kích, đứng ở tại chỗ thở dốc điều chỉnh lại thân mình, cùng tông chủ chiến đấu, nó đã phải dốc hết toàn lực. Các cao thủ của vân tộc cùng thủy quy cử thú kịch chiến cũng nhanh chóng rút lui khỏi, tạm thời ngừng chiến. Một đám ngẩng đầu nhìn tầng huyền khí thật dày đang va chạm với một tầng ánh sáng của thần khí. Phía sau, bên ngoài tầng huyền khí, có một cỗ thần phong đột nhiên đánh tới. Nguyên bản các cao thủ còn đang cố gắng chống đỡ áp lực của tầng huyền khí bao phủ, khoảnh khắc đó lập tức tan biến, áp lực bao phủ trên thân mỗi người đột nhiên biến mất, khôi phục tự do. Mọi người đều kinh sợ, nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm nơi phát ra cỗ thần phong đó. Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại, sung lặng yên không tiếng động, chỉ có không khí quỷ dị cùng thần bí. Đến tột cùng lực lượng gì, thoải mái đánh tan huyền khí của tông chủ bố trí, là người hay quỷ? Nếu như là người, thực lực cao thâm như thế, không có lý do không hiện thân, trừ phi là mỗi người đáy lòng dùng cả mình, không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp. Ai? Rốt cuộc là ai? Tông chủ ánh mắt lóe ra, trong lòng phập phồng lo lắng, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Vân Khê quan sát xung quanh, trong lòng tràn ngập tò mò, là có người âm thầm giúp nàng sao? Hay chỉ là ngẫu nhiên? Chủ nhân, là hơi thở của chủ nhân trước của chúng ta, ngài đang âm thầm giúp chủ nhân. Tiểu Tả nhảy nhót kêu to bên tai nàng, quá mức kích động Tiểu Tả, khiến cho bên tai trái của Vân Khê một trận đau đớn. Ta nghe được. Tiểu Tả, các ngươi bình tĩnh một chút. Cư nhiên là Vân Huyên đang âm thầm giúp nàng. Vậy ngài ấy hiện tại rốt cuộc thế nào? Ngài ấy còn sống không? Bắt đầu ở Đại Lục Ngạo Thiên, cái tên này vẫn tồn tại ở trong đầu của nàng. Hiện tại rốt cuộc đã có thể từ từ tiếp cận bà ta. Nàng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác này giống như thần tượng trong lòng mình để ý rất lâu. Hiện tại rốt cuộc chính mắt mình sắp nhìn thấy. Nàng không có cách gì kiềm chế kích động. Tiểu Tả, ngài ấy ở đâu? Ngài ấy hiện tại còn sống không? Ngài không có cho ta tin tức gì. Bất quá ta có thể cảm giác được hơi thở của chủ nhân. Ta nghĩ, ngài hẳn là cách chúng ta không xa. Tiểu Tả nói, cửu cô cô, thủy quy tiền bối, các ngài thế nào? Các ngài có thể cảm ứng được cái gì không? Vân Khê truyền âm châu cửu cô cô cùng thủy quy cử thù. Chúng nó đều từng là thú sủng của Vân Huyên, nếu như thần khí có thể cảm ứng được, chúng nó nhất định cũng có thể cảm ứng được. Đúng vậy, là hơi thở của chủ nhân. Bất quá chủ nhân giống như chịu cái gì trói buộc, lực lượng của ngài so với trước kia giảm đi không ít. Thủy Quy cử thú kích động nói, cửu cô cô nhíu mi, như nhớ lại cái gì, cả người của nó run rẩy rất nhỏ, đó là biểu hiện kích động của nó. Tông chủ lại quát mấy lần, như trước không có gì đáp lại, trong lòng bà ta lại càng khẩn trương hơn chút thêm mấy phần thịnh nộ. Bộ ngực bị thương miệng vết thương bởi vì quá mức kích động, bắt đầu lại chảy máu. Sắc mặt của bà ta tái nhợt, thân mình lui lại về phía sau mấy bước, yết hầu nuốt không ngừng, đem một ngụm máu hung hăng nuốt trở vào. Tả hộ pháp nhận thấy biểu hiện của bà ta không thích hợp, tiến lên thân thiết hỏi, tông chủ, ngài thế nào? Miệng vết thương của ngài chảy máu, ta trước vì ngài chữa thương đi. Tông chủ giơ tay, đẩy hắn ra. Nàng đưa mắt lườm về phía Vân Khê, ngươi đừng đắc ý. Chuyện bổn tọa muốn làm, không có người nào có thể ngăn cản. Thú sủng của ngươi, chu tiên đan của ngươi, kiếm của ngươi, thần khí của ngươi, bao gồm tính mạng của ngươi, tất cả bổn tọa đều muốn. Ta phi, Vân Khê không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhổ cho bà ta một ngụm nước miếng. Phát huy công phu độc miệng của nàng, ngươi sao không đi làm sơn tặc? Ta thấy ngươi rất có năng lực làm sơn tặc, chặn đường ăn cướp đều không cần lý do, đúng lý hợp tình, nghĩ muốn cái gì liền muốn cái gì. Ngươi quả nhiên là trời sinh để làm sơn tặc. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục bổn tọa? Tông chủ gân xanh trên trán nổi lên, mắt lộ ra ánh sáng hung ác. Vân Khê tùy ý cong môi cười, tiếp tục độc miệng. Ta nói, ngươi là trời sinh làm sơn tặc. Nói không chừng tổ tiên 18 đời nhà ngươi vốn là sơn tặc. Mẹ ngươi là sơn tặc, cha ngươi là sơn tặc, gia gia ngươi là sơn tặc, bà nội ngươi là sơn tặc, ông ngoại ngươi là sơn tặc, bà ngoại ngươi là sơn tặc. Một cái lắm mồm, cư nhiên đem tổ tông 18 đời của tông chủ toàn bộ chửi lên. Các cao thủ đều nghe ngây người, lỗ tai vù vù, nghe được toàn bộ đều là sơn tặc. Tông chủ gân xanh trên trán theo tiếng chửi sơn tặc của nàng một lần lại lần nhảy lên, đến cuối cùng, toàn bộ đầu như muốn nổ tung, rốt cục nhịn không được rít gào hí to, im miệng. Vân Khê, bổn tọa muốn giết ngươi, lập tức, lập tức. Tông chủ cuồng nộ, toàn bộ nổi điên đánh về phía Vân Khê. Xa xa, đoàn người Long Thiên Tuyệt, Tử Yêu sau khi phá giải trận pháp, hướng tới bên này đi đến. Xa xa nghe đến tông chủ rít gào, mấy người Long Thiên Tuyệt, Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên cùng Hách Liên Tử Phong cơ hồ là cùng thời điểm phi thân nhảy lên, nhanh chóng chạy về phía Vân Khê. Khê Nhi, vài cái thanh âm vang lên cùng một chỗ, tràn ngập vội vàng. Tử Yêu đôi mắt nhíu lại, thân ảnh tại chỗ trống rỗng, trong trước mắt đã đến phía trước mọi người, đem đám người Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong quăng đến phía sau. Hắn một chưởng đánh ra, tiếng gió điên cuồng gào thét, ở giữa không trung cùng tông chủ gặp nhau. Oanh, lực đánh cực đại đánh vào, ngăn trở công kích tông chủ, đi được nửa đường vòng vèo trở về. Vân Khê âm thầm chậm rãi thu hồi kết ấn thủ thế, nàng căn bản đã muốn chuẩn bị tốt thi triển thuật đóng băng uy lực cực đại, nhưng tiêu hao cũng cực đại, một khi thi triển, thực lực của nàng sẽ giảm rất nhiều. Nhưng là thời khắc liều mạng, nàng không nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Hiện tại Tử Yêu đột nhiên ra tay, giúp nàng ngăn cản nhất kích chí mạng của tông chủ, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, nhìn thấy đám người Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong cùng Vân Mộ Phàm đang vội vàng chạy về phía mình, nàng tâm tình của nàng lập tức kích động, trong lòng tựa như có dòng nước ấm đang chảy xuôi vậy. Không khỏi có chút lâng lâng. Thiên Tuyệt, nàng chạy nhanh vài bước, nhào vào Long Thiên Tuyệt cùng với lực ôm mạnh mẽ. Khê Nhi, hai vợ chồng gắt gao ôm nhau một chỗ, trời đất xoay tròn, trong trời đất chỉ còn lại có bọn họ. Hách Liên Tử Phong đứng im một bên, yên tĩnh nhìn bọn hắn, hô hấp chậm rãi bình phục. Đừng nhìn, đi thôi. Nhị trưởng quầy đụng đụng cánh tay hắn. Nhìn vẻ mặt ảm đạm đầy bi thương của Hách Liên Tử Phong, hắn nhìn không được thay hắn chua xót. Hắn đã đi theo mấy vị kế thừa gia tộc Bắc Thần, mỗi một vị trong bọn họ đều là hùng tài vĩ lược, thiên phú dị bẩm, nhưng tất cả bọn họ đều là lạnh như băng, vô tình. Tử Phong thiếu gia là người lạnh lùng nhất mà hắn gặp qua của gia tộc Bắc Thần, nhưng cũng là người hiểu rõ một chữ tình nhất. Hắn cũng có cảm giác, có lẽ đúng như chủ tử nói. Một ngày kia, thành tựu của Tử Phong thiếu gia còn hơn chủ tử. Hách Liên Tử Phong chậm rãi thu hồi tầm mắt, đang muốn đi theo nhị trưởng quầy rời khỏi. Vân Khê đột nhiên quay đầu, kêu hắn, Hách Liên đại ca. Hách Liên Tử Phong cả người run rẩy, ra vẻ bình tĩnh ngoái đầu nhìn lại, không tiếng động nhìn về phía nàng. Vân Khê cong môi, nhìn hắn cười khẽ nháy mắt mấy cái. Vinh nhìn xem, đôi mắt của muội đã tốt lắm rồi, cái gì cũng đều có thể nhìn thấy. Ý của nàng là, hắn không cần lo lắng cho nàng nữa. Nàng muốn cho hắn yên tâm,

bởi vì hóa ra trong cảm nhận của bốn đồ nhi ông là một người sư phụ không tốt. Tốt lắm, tốt lắm, tất cả đừng khóc. Đại nam nhân rơi lệ, còn ra thể thống gì? Các con muốn có thê tử, lần khác sư phụ cho các con đi tìm là được. Nhanh chóng điều đừng khóc, để cho người ta nhìn thấy chê cười a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 10, quá khứ của Vân Huyên Edit, OXA Bater, tiểu mộng mọi người nhìn tính khí cổ quái của năm sư đồ, đều cảm thấy buồn cười. Vân Khê nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên kinh ngạc nói như vậy, ta với Ngọc Thụ Lâm Phong cũng được cho là có quan hệ thân thích a. Tầm mắt của nàng không chút kiêng kỵ quét qua quét lại vài cái trên thân của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, một bên gật đầu, một bên cười đến quỷ dị, cũng không tệ lắm. Kêu một tiếng tỉ tỉ đi. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của nàng quét qua quét lại trên người mình, cùng nhau dùng mình. Xinh đẹp như vậy cư nhiên lại là một nữ nhân lưu manh. Nghĩ lại ngày ấy cảnh tượng ở tại nhà tắm bị nàng rình coi, đôi tay của bốn người nhịn không được hướng về bộ phận quan trọng của mình mà che. Ngươi, tỉ tỉ, ngươi rõ ràng kém chúng ta vài tuổi, không phải sao? Đinh Phong là người đầu tiên kiềm chế không được, nhảy ra lên án nói. Tỉ đệ không phải dùng tuổi tác để phân biệt. Nếu lấy hai đời ra để tính, tuổi tác của nàng tuyệt đối vượt qua bọn họ. Chức tỉ tỉ này đối với Vân Khê là đương nhiên. Không lấy tuổi để phân biệt, vậy lấy cái gì để phân biệt? Đinh Phong hừ nhẹ trong mũi mang theo sự giễu cợt. Hắn không tin nàng có thể nói ra cái gì đó. Vân Khê cong môi cười, nói, đương nhiên là lấy thực lực phân biệt. Nếu bốn người các ngươi có thể thắng được ta, ta sẽ không làm tỉ tỉ nữa. Điều này không công bằng. Đinh Phong nói còn chưa nói xong, đã bị ba vị huynh trưởng bịt miệng, mạnh mẽ kéo đến một bên. Sau khi ba vị huynh trưởng nháy mắt ra hiệu ám chỉ một chút, Đinh Phong rốt cục đã hiểu được. Bốn người đưa lưng về phía Vân Khê, ra vẻ thưởng thức phong cảnh, làm như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Trải qua nhiều chuyện bọn họ đã đúc rút ra kinh nghiệm cho mình, cùng nữ ma đầu tranh luận, bọn họ không có khả năng thắng. Thay vì cuối cùng bị thất bại nặng nề, rơi vào kết cục bi thảm, không bằng đúng lúc rút lui. Vân Khê thấy không có chuyện gì hứng thú nữa, nên cũng không đùa với bọn họ nữa. Thân thế của bọn họ đến tột cùng là thế nào, đối với nàng mà nói không ảnh hưởng gì, bởi vì nàng đã sớm coi bọn họ là người nhà là bằng hữu. Côn Luân tiền bối, ngài mới chỉ kể được một nửa, vậy sau đó Vân Huyên và Đinh Tiêu Giao như thế nào? Long Thiên Tuyệt hỏi, trong nội tâm, hắn có chút hứng thú với chuyện tình cảm của Vân Huyên và Đinh Tiêu Giao, dù là ai đi chăng nữa hiểu được vì người yêu mình liều lĩnh trả giá như thế nào cũng không vấn đề gì, mới thật sự là người sâu sắc. Hắn cũng không hoàn toàn thích Đinh Tiêu Giao, bởi vì ông ta suy nghĩ tiêu cực và không có tinh thần tranh đấu, khiến cho Vân Huyên chịu rất nhiều áp lực. Nếu Đinh Tiêu Giao có thể kiên định thêm chút nữa, có ý chí tiến thủ thêm chút nữa, tại thời khắc Vân Huyên quyết định muốn quay trở về Vân tộc, ông ta nên liều lĩnh đi bên cạnh Vân Huyên, vô luận sắp tới gặp phải tình cảnh gian nan nguy hiểm như thế nào, đều phải che chở cho đối phương. Ông ta cũng không nên sa sút tinh thần, tra tấn chính mình đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, mà càng phải hăng hái tiến lên, khiến cho lực lượng của mình lớn mạnh lên, đến giúp Vân Huyên, mà không phải để cho Vân Huyên chịu áp lực, một mình một người đi gặp đại gia tộc. Côn Luân lão giả điều chỉnh suy nghĩ, tiếp tục nói, bởi vì bị cao thủ của Vân tộc đuổi giết, tổ tiên của bọn họ phải trải qua cuộc sống chạy trốn nay đây mai đó, lúc này trong quá trình chạy trốn, rất nhiều người trong gia tộc bị thương, rất nhiều người bị giết. Tổ tiên của bọn họ nản lòng thoái chí, mất hết ý chí, không muốn cùng Vân tộc giao chiến nữa. Một lần ngẫu nhiên, bọn hắn đến Ngạo Thiên Đại Lục. Ngạo Thiên Đại Lục so với Long Tường Đại Lục mà nói, chính là một nơi bồng lai tiên cảnh, nơi đó không có người nhận ra bọn họ, không có người đối với bọn họ như hổ rình mồi. Bọn họ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Vậy sau đó, Long Thiên Tuyệt hỏi, chuyện sau đó, vẫn là để cho ta nói đi. Vân Mộ Phàm đánh gãy lời nói của Côn Luân lão giả, suy tư nhớ lại nói, Sau khi Vân Huyên và Đinh Tiêu Giao đến định cư ở Ngạo Thiên Đại Lục, vì không muốn gây chú ý cho mọi người, bọn họ lựa chọn một cái thôn nhỏ không có gì đáng chú ý ở trong núi để cư ngụ. Tất cả mọi người đều cởi bỏ quần áo đẹp đẽ, toàn bộ thay bằng quần áo của người dân trong thôn. Mặt trời mọc thì đi làm ruộng cày bừa, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Từ đó về sau liền có thôn Tiêu Giao. Ngày qua ngày, năm qua năm, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bệnh cũ vẫn giấu ở trong cơ thể của Đinh Tiêu Giao không thể khống chế được nữa liền phát tác. Bệnh cũ trên thân của Đinh Tiêu Giao, nguyên nhân chính là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho kinh mạch bị thương tổn, đan dược bình thường căn bản không có cách gì chữa khỏi. Vân Huyên vì muốn trị khỏi bệnh cho ông ấy, quyết định trở về Long Tường Đại Lục. Mà lối đi thông nhau giữa Ngạo Thiên Đại Lục và Long Tường Đại Lục 100 năm mới mở ra một lần, Vân Huyên lại không có nhiều thời gian như vậy, cho nên người triệu tập toàn bộ người của bộ tộc cấm kỵ, hợp lực ra mở ra lối đi. Lối đi mở ra, các cao thủ của bọn họ cùng nhau đến Long Tường Đại Lục, mà già trẻ lớn bé ở lại thôn Tiêu Giao.